Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 988. Chương 988. Thắng liên tiếp cùng không bại. Ở sân khách bị Everton ương ngạnh bức hòa, MU thi đấu vòng tròn thắng liên tiếp ghi chép kết thúc ở 24 trận. Mặc dù như thế, cái này vẫn là một cái 10 phần vĩ đại thành tích. Ở bây giờ cạnh tranh kịch liệt nhất Premier League, có thể lấy được 24 trận thắng liên tiếp, cái này độ khó cơ hồ có thể cùng thắng được Champions League quán quân cùng so sánh rồi. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, lúc có phóng viên hỏi Kim Tiger đối cái này trận thế hòa không phân thắng bại thế nào đối đãi, Kim Tiger lại biểu hiện 10 phần thản nhiên, cái này rất bình thường. Chúng ta không có khả năng vĩnh viễn không phạm sai lầm. Có thể lấy được 24 thắng liên tiếp đã ở ngoài dự liệu của ta rồi. Ta mỗi ngày đều ở nói cho các cầu thủ, không nên đem cái này thắng liên tiếp quá coi ra gì. Nếu như bọn họ mỗi trận đấu trước đều muốn đếm một chút lời nói, như vậy mỗi trận đấu áp lực của bọn hắn đều sẽ hiện lên dãy số nhân tăng lên. Chúng ta truy cầu thắng lợi, nhưng là chúng ta thản nhiên đối mặt thất bại. Đương nhiên rồi, cái này trận đấu chỉ là bình quân mà thôi, cũng không có thất bại. Bất quá đáng giá vui mừng là kết thúc MU 24 thắng liên tiếp, đối thủ cũng là MU cầu thủ. Cái này khiến ta cảm thấy có một tia vui mừng. Kim Tiger lời này chỉ là vào bóng người Rashford. Hắn trợ giúp Everton cầm tới một điểm, kết thúc rồi MU thắng liên tiếp ghi chép. Tuy rằng đây chỉ là một trận bình thường thế hòa không phân thắng bại, nhưng là sau này một số năm, chỉ cần mọi người nhắc lên MU thi đấu vòng tròn ghi chép, liền sẽ nâng lên kẻ hủy diệt Everton cùng Rashford. Đây cũng là một cái không nhỏ vinh dự rồi. Làm Rashford tiếp nhận phỏng vấn thời điểm, trên mặt hắn biểu lộ hết sức phức tạp. Theo lý thuyết ta hiện tại hẳn là cảm thấy áy náy, bởi vì đem ta mẹ đội thắng liên tiếp ghi chép cho kết thúc rồi. Không biết rõ Tiger huấn luyện viên có thể hay không giận ta. Bất quá ta hiện tại đã người mặc Everton quần áo chơi bóng. Ta ở này trận đấu chính là Everton cầu thủ. Vì The Toffee tác chiến, vào bóng, đây là ta trách nhiệm, cũng là đạo đức nghề nghiệp của ta. Ta nhất định phải vì thế giao ra tất cả. Ở này trận sau cuộc tranh tài, rất nhiều nước Anh truyền thông đều ở đối MU 24 trận thắng liên tiếp tiến hành tổng kết. Thậm chí ba đại báo nghiệp không hẹn mà cùng xuất bản rồi chuyên mục giới thiệu MU thắng liên tiếp số đặc biệt. Cái này chuyên mục thậm chí theo MU 7 quan vương chuyên mục quy mô giống nhau, nhưng là có một nhà truyền thông lại cùng bọn hắn đều không giống nhau. Vậy liền là Manchester tin tức vãn báo. Ở tất cả đội bóng đều đang nói chuyện MU thắng liên tiếp lúc, Manchester tin tức vãn báo lại tại trò chuyện MU một cái khác chủ đề. Không bại, đúng vậy, không bại, thi đấu vòng tròn không bại. Manchester tin tức vãn báo chuyên mục quy mô càng lớn, số trang càng dày, bởi vì bọn hắn muốn nói tranh tài càng nhiều. Mà ở chuyên mục bộ phận mở đầu thì là hô chủ bút văn chương, tất cả mọi người đang nói chuyện MU thắng liên tiếp ghi chép. Cảm thấy cái này trận đấu mùa giải MU nghênh đón lớn bạo phát, sáng tạo ra lịch sử, nhưng là mọi người đều quên, ở MU lấy được 24 trận thắng liên tiếp trước đó, bọn họ đã thật lâu không có ở thi đấu vòng tròn bên trong thua qua bóng rồi. Ở 2016 năm ngày mùng 7 tháng 5, năm 2015 đến năm 2016 trận đấu mùa giải Premier League thứ 37 vòng, MU ở sân khách bại bởi rồi Norwich. Từ trận đấu kia đến nay, MU lại không thua trận. Ở năm 2015 đến năm 2016 trận đấu mùa giải vòng thứ 38 thi đấu vòng tròn bên trong, MU ở sân nhà 7-0 đại thắng Bournemouth, cầm tới rồi một trận nhìn như bình thường thi đấu vòng tròn thắng lợi. nhưng là từ trận kia trận đấu bắt đầu, MU bất bại kim thân một mực không có bị đánh vỡ. Năm 2016 đến năm 2017 trận đấu mùa giải, MU ở 38 vòng thi đấu vòng tròn bên trong lấy được rồi 32 thắng 6 bình không thua thành tích tốt, mà bản trận đấu mùa giải đã tiến hành rồi 25 vòng đấu. MU y nguyên không bại, hết hạn đến trên một vòng đá hòa Everton. MU đã vượt qua 3 cái trận đấu mùa giải, tổng cộng lấy được 58 vòng không bại vô địch thành tích. Để cho chúng ta nhìn xem qua lại thi đấu vòng tròn không bại ghi chép A, ở năm 2003 đến năm 2004 trận đấu mùa giải Premier League bên trong, Arsenal đã từng cầm tới qua thi đấu vòng tròn 49 trận không bại. Bọn họ sáng tạo ra Premier League lịch sử, đạt đến Wenger thời đại The Gunner đỉnh phong vinh dự. Ở năm 2012 đến năm 2013 cùng năm 2013 đến 2104 trận đấu mùa giải bên trong, Bayern đã từng ở thi đấu vòng tròn bên trong lấy được 53 trận không bại ghi chép. Bọn họ lúc ấy cầm tới rồi 3 quan vương, do Ribery cùng Robben dẫn đầu tiến công tuyến đánh đâu thắng đó. Mà châu Âu dài nhất không bại ghi chép là ở Serie A, ở trận đấu mùa giải năm 1990 đến năm 1991. Năm 1991 đến năm 1992. Năm 1992 đến năm 1993 liên tục 3 cái trận đấu mùa giải bên trong, AC Milan đã từng sáng tạo ra 58 trận đấu không bại ghi chép. Đây là năm giải đấu lớn bên trong không bại ghi chép đỉnh phong. Bọn họ ở Hà Lan tam kiếm khách chỉ huy xuống, sáng tạo ra một cái mới tinh đỏ đen thời đại, mà hết hạn đến trên một vòng thi đấu vòng tròn, MU thế mà như ghi tích đuổi ngang rồi AC Milan bảo trì 58 vòng không bại ghi chép. Chỉ cần trận tiếp theo tranh tài bọn họ không bại, như vậy châu Âu năm giải đấu lớn liên tục không bại ghi chép sẽ do MU độc hưởng. Hồ Thiên Văn chương này một phát biểu liền đưa tới toàn bộ giới đá banh chấn động. Tất cả truyền thông người đều cảm thấy 10 phần hổ thẹn. Chúng ta một mực đang chú ý MU thi đấu vòng tròn thắng liên tiếp tình huống, thế mà đem bọn hắn không bại ghi chép cho không để ý đến. Thật sự là quá không nghề nghiệp rồi. Mà rất nhiều câu lạc bộ, huấn luyện viên chính, fan hâm mộ cũng đều đối MU liên tục không bại hết sức quan tâm. Lúc trước Bayern cầm tới 53 trận không bại thời điểm, Kim Tiger vừa mới tiếp nhận MU chủ soái, kia thời điểm che ngợp bầu trời đều ở tuyên truyền cường đại Bayern. Tựa hồ bọn họ 53 trận không bại đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Kỳ thật cũng không khó lý giải mọi người lúc ấy đối Bayern điên cuồng. Dù sao ở AC Milan sáng tạo liên tục không bại ghi chép niên đại, châu Âu bóng đá cạnh tranh áp lực còn xa xa không kịp hôm nay. Đã từng Hà Lan tam kiếm khách liền có thể quét ngang châu Âu, thống trị rất nhiều năm. Nhưng là ở hiện tại tiền tài bóng đá thời đại, Âu Lục hào cường cùng nổi lên, không có bất luận cái gì một chi đội bóng có thể lần nữa tái hiện AC Milan năm đó huy hoàng rồi. Trừ rồi MU lấy bên ngoài, làm mọi người đưa ánh mắt từ 24 thắng liên tiếp chuyển rời đến 58 trận không bại đi lên. Lúc này mọi người mới chính thức ý thức được, bảy quan vương, bảo vệ vương miện bảy quan vương, Champions League 2 liên quan, những này thắng lợi cùng quán quân cơ sở, đến tột cùng từ gì mà đến, mà lúc này bày ở MU trước mặt, chính là 59 trận không bại ghi chép. Đây là một cái sao mà vĩ đại thành tựu. Hiện tại MU khoảng cách cái này thành tựu chỉ có một trận tranh tài xa. Chỉ cần bọn họ trận tiếp theo thi đấu vòng tròn không bại, vậy bọn hắn liền đem vượt trên 58 trận không bại AC Milan, một lần nữa trở thành châu Âu mạnh nhất bá chủ. The Times Leslie vừa mới phát biểu cái này biểu văn chương. hắn liền bị rất nhiều MU tử trung phun máu chó xối đầu. Cái gì gọi là một lần nữa trở thành châu Âu mạnh nhất bá chủ? Ở Kim Tiger cầm tới 7 quan vương một khắc này, ở hắn Champions League 2 liên quan một khắc này, ở hắn bảo vệ vương miện 7 quan vương một khắc này. MU đã là châu Âu mạnh nhất, thế giới mạnh nhất rồi. Đứng ở trên đỉnh thế giới MU, bọn họ không cần lại dùng bất luận là đồ vật gì đi chứng minh chính mình. Cái này 58 trận không bại ghi chép, chẳng qua là MU chiến xa cưỡng ép trên đường một đóa nhỏ hoa mà thôi. Thuận tay hái đến, không tốn sức chút nào. Hiện tại tất cả mọi người đang mong đợi MU trận tiếp theo thi đấu vòng tròn. Mà làm mọi người đưa ánh mắt đặt ở MU dưới một cái đối thủ tên trên thời điểm. Rất nhiều người đều sẽ tâm cười rồi. Liverpool, MU dưới một cái thi đấu vòng tròn đối thủ là Liverpool. Thật sự là duyên phận a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.